Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, hôn cũng đã hôn, anh đã nghiện. Cũng không dự định bỏ qua cho người phụ nữ ngu ngốc này. Không, Lily thét một tiếng, đôi môi lần nữa bị Mộ Bạch trụ lại. Đầu của cô rất ảm đạm, đôi lưỡi bị Mộ Bạch hút, có bộ ngực thì bị Mộ Bạch gắng sức cầm. Mới lý trí, Mộ Bạch bắt được cái lưỡi đang chạy trốn của Lily, vì để cô cảm nhận anh đang tức giận, anh mở hàm răng cắn cô một cái. Lily thét một tiếng kinh hãi, theo bản năng chế trụ bà vai Mộ Bạch, thanh âm êm tai khiến thân thể Mộ Bạch mềm nhũn, ngay cả động tác thô bạo không nhịn được trở nên ôn nhu. Ngón tay khẽ nghịch ngợm trên đầu vú, tay còn lại nghịch theo tấm lưng trở xuống dưới mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác khiến hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề. Thân thể Lily càng ngày càng mềm nhũn, cảm giác giống như ở trong một vũ trụ vừa nóng vừa lạnh, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, miệng khô, lưỡi cũng khô, ngay cả hô hấp cũng bị Mộ Bạch cướp đi. Động tác của cô dần trở nên suy yếu, hai bàn tay Lily làm càn nơi bả vai của Mộ Bạch, rồi lại lẩm bẩm rên rỉ. Tổng giám đốc Cố. Mộ Bạch ngẩng đầu hung hăng cắn một cái. Kêu tôi gì chứ? Anh rất không vui, ngay cả Lily cũng cảm thấy. Cô không khỏi cười vui vẻ, nghiêng đầu. Vậy tôi nên gọi anh là cái gì? Gọi không đúng, vậy cô tự vui vẻ một mình đi. Mộ Bạch giả bộ đứng dậy, Lily vội vàng kéo áo anh lắc đầu. Khó biết do sốt hay thẹn thùng, khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ. Cô cắn môi dưới rất đáng yêu. Mộ Bạch à? Mộ Bạch nhìn thấy dáng vẻ mềm mại của Lily, nhịp tim càng ngày càng tăng. Tại sao tim anh đập mạnh vậy? Có chuyện gì chứ? Mộ Bạch cúi người ngậm bộ ngực nở nang của Lily, vừa liếm mút mà trêu chọc cô. Quý Lily cảm thấy trong lòng có gợn sóng, dưới hạ thể chảy ra từng giọt nước. Cô theo bản năng nâng chân lên chặt chẽ ôm thắt lưng Mộ Bạch. Cô muốn nhiều hơn một chút nhưng không dám làm, cô không có dũng khí. Bất luận bây giờ Mộ Bạch đối với cô làm bất kỳ điều gì, cô đều không tư cách để hỏi. Cô chỉ có thể gọi anh một lần, mỗi lần gọi càng làm cô tha thiết chờ đợi tình yêu của cô và anh. Cô muốn nói cô yêu anh, thế nhưng cô không có khả năng nói câu đấy. Dần dần mắt cô ướt đẫm, giọt nước lan xuống dưới thân thể nóng hổi. Mộ Bạch, Lily khàn giọng thét lên, nghẹn ngào kêu. Ngón tay Mộ Bạch rốt cục đi vào hạ thể cô, cô rên rỉ làm anh phấn khởi. Ngón tay nhẹ nhàng trượt vuốt ve nhụy hoa ngọt ngào. Anh bỗng trở nên xấu xa hỏi cô. Cô gọi tên tôi làm gì chứ? Nghĩ muốn gì? Nói ra thì tôi mới biết được. Lily thở gấp vừa ngẩng đầu mà mở bên tai Mộ Bạch. Mộ Bạch à? Mộ Bạch thấy cô không chịu nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt, sau đó giống như một con rắn xảo quyệt tiến vào nhụy hoa của cô nghịch ngợm. Nhụy hoa nhanh chóng bao chặt ngón tay anh, vừa ẩm vừa trơn. Lily lần đầu tiên cảm thấy đau xót, ngay sau đó cô cảm giác ngón tay anh tiến vào hạ thể mình. Còn Mộ Bạch nằm trước ngực cô hôn, ngón tay nhịp nhàng cử động. Hai chân cô cứng ngắc trên giường, trong miệng rên rỉ kêu. Mộ Bạch à, tôi... Cô làm sao thế? Cô đã ẩm ướt. Mộ Bạch xấu xa đem ngón tay mình rút ra, một chất lỏng trắng bị kéo, lạnh lẽo dính vào cặp đùi mềm mại. Anh bất thình lình ngẩng đầu cắn vành tai cô, trầm giọng nói những điều mị hoặc. Cầu xin anh. Hai chân Lily run rẩy cắn môi dưới, mơ hồ không rõ. Em muốn anh, Mộ Bạch. Lòng Mộ Bạch giống như ngọn lửa bốc cháy, còn người anh thoáng loài sáng, yên lặng nhìn Lily. Quần áo anh không biết lúc nào xé rách. Anh dụ dỗ nói với cô. Rất đau đấy, kiên nhẫn một chút. Vừa nói xong chỉ nghe thấy Lily kêu một tiếng. Hạ thể cô đau đớn truyền đi đến toàn cơ thể. Cô rãy rụa thét lên, không chịu để Mộ Bạch tiến thêm một bước. Đau, rất đau. Cô đang phát sốt, mỗi dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. Cái loại cảm giác giống như bị người ta cầm dao đâm cho cô một nhát, làm khuôn mặt cô nhanh không cầm được nước mắt. Họ muốn, thực là đau. Mộ Bạch cắn răng hít sâu. Anh so với Lily không tốt hơn bao nhiêu. Dục vọng của anh vừa bùng nổ lại bị kêu ngừng. Anh sao có thể đồng ý? Một tay ngăn chặn hai chân của Lily làm loạn, một bên lau mồ hôi và hôn cô. Ngoan nào, lập tức không đau nữa. Anh thừa dịp trong lúc vỗ về lại cố gắng cử động, chỉ nghe Lily thét một tiếng. Anh vội vã hôn lên môi cô, đem tiếng kêu của cô nuốt vào bụng. Mộ Bạch nhìn thấy Lily khóa chặt hai hàng lông mày, liền lấy tay ôn nhu vuốt ve trên khuôn mặt cô. Thế nhưng dụng hỏa của anh giống như không khống chế được, lại dùng sức trong thân thể Lily tiến tới. Màng trinh bị xé rách khi Lily đau đớn la lên. Thế nhưng Mộ Bạch lại càng dùng sức va chạm, chặt chẽ đụng vào huyệt sâu nhất của cô, làm cô từ la hét chuyển sang rên rỉ. Mộ Bạch. Mộ Bạch chế trụ bà vai Lily, giống như muốn đem cô tiến vào thân thể mình. Tốc độ anh càng lúc càng nhanh, hơi thở bất thình lình cứng lại. Anh cảm thấy dục vọng mình đã bị xào huyệt của Lily kẹp chặt. Lily bất thình lình lời cao trào. Cái này quả thực làm cả người cô co rút, lại làm cô cảm thấy vui sướng. Cô lật ngược người nằm trên người Mộ Bạch, bàn tay nhỏ bé vuốt ve lồng ngực của anh. Cô lén lén đưa lưỡi mình và liếm đầu vú Mộ Bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net